7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 ăn giấc ngàn thu, ngắn ngủi lặng im chung, Tô Nhĩ bỗng nhiên dò hỏi, từ trước phó bản, ngươi có hay không gặp được quá rút lưỡi quỷ? Kỷ Hành lắc đầu, Tô Nhĩ nhíu mày, vạn nhất đối phương không phải tiểu tỷ tỷ, là cái 70-80 tuổi lão nhân làm sao bây giờ? Hắn sợ hạ không được khẩu, Kỷ Hành liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn rất trọn, không biết có phải hay không ảo giác. Tiếng nói vừa dứt, Tô Nhĩ cảm giác được một trận âm chắc chắc phong từ bên người xẹt qua, kỳ thật cưỡng hôn việc chỉ là. Nói mà thôi, hắn tự hỏi không như vậy đại bản lĩnh. Có thể tường đông một con rút lưỡi quỷ qua húc nham chết làm người chơi cảm nhận được thời gian cấp. Bách. Không kịp đi thể hội cái loại này thỏ tử hồ bi. Liền trước sau ra cửa, chấp hành từng người kế hoạch, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cũng không có ở trong sân ở lâu. Bên ngoài siêu tập có quan hệ tiếng hô tối cao tam huynh đệ manh mối, nghe được chỗ ở sau. Tô Nhĩ nghĩ, thâm nhập tiếp xúc một chút mới hảo làm phán đoán, Kỷ Hành tại đây phương diện rất có kinh nghiệm. Trực tiếp lựa chọn tới cửa bái phòng. Hắn này đây một bộ kẻ yếu tư thái, tuy rằng trong giọng nói nghe không ra nhiều ít khiêm tốn. Chúng ta tưởng bái phỏng một chút Lý tiên sinh, tới mở cửa chính là một vị 20 xuất đầu người. Trẻ tuổi, hỏi, vị nào Lý tiên sinh? Kỷ Hành, vị nào đều được, nam tử dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ, Kỷ Hành hơi cúi đầu. Chúng ta hai cái ở dục đường lớn lên. Trước đó vài ngày trộm uống rượu bị trừng phạt, đi tìm công tác nhiều bị cự chi ngoài cửa, Tô Nhĩ phối hợp thực hào. Phụ họa mở miệng, trong thị trấn mỗi người tin phục Lý gia ba vị tiên sinh. Nếu có thể hỗ trợ nói tình, tìm công tác liền không phải việc khó, người trẻ tuổi ở nghe được bọn họ trộm uống rượu sau vẻ mặt. Chán ghét, nguyên bản là tưởng đem người xua đuổi đi, trong mắt chuyển động. Không biết vì sao sửa lại chú ý, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, dứt lời tạm thời giữ cửa khép lại. Tựa hồ là trở về tìm người thương lượng cái gì, ngoài cửa nhất thời liền dư lại bọn họ hai người. Phía sau trên cây có chim sẻ kêu cái không ngừng, thập phần ầm ĩ, Tô Nhĩ cười hỏi, sẽ đồng ý sao? Kỷ Hành, 10 thành khả năng sẽ đồng ý. 7 thành khả năng làm chúng ta tạm thời lưu lại nơi này hỗ trợ, liên tưởng đến buổi sáng vệ trường. Đối mặt thi thể khi dục muốn tìm người tới tuyên dương biểu hiện. Tô Nhĩ ngữ khí nhiều vài phần trào phúng. Sau đó liền có thể tuyên truyền chúng ta như thế nào ở hắn dạy dỗ hạ. Hoàn toàn tỉnh ngộ bước lên chính đồ, xác thật là một cái thực tốt kéo phiếu trường hợp. Chỉ là đối lập nơi này đối quy củ tôn sùng. Không khỏi có vẻ buồn cười, Kỷ Hành nhìn ra hắn ý tưởng. Nhàn nhạt nói, quy củ là quy củ, nhân tâm là nhân tâm, không thể cua đũa cả nắm, ước chừng qua 3-4 phút. Bên trong cánh cửa đi ra một vị hơn 50 tuổi nam tử. Tóc sơ không chút cầu thả, bởi vì hàng năm không cười miệng luôn là nhất thành khắc nghiệt độ cung, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cung. Cung kính mà khom lưng vấn an, nam tử đối bọn họ thái độ còn tính vừa lòng. Tùy ta vào đi, trong thị trấn cường điệu huyết thống tông thân. Lý gia người ở tại một cái rất lớn nhà cửa giữa, nam tử tự giữ trưởng giả thân phận. Tự nhiên không có khả năng chủ động cùng bọn họ nói quá nhiều. Người trẻ tuổi ôm qua đi cái này việc, mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là phụ thân ta. Lý Hữu Tuân, dừng một chút lại nói, ta là Lý Thủ Trương, căn cứ phía trước được đến manh mối. Lý Hữu Tuân là tam huynh đệ lớn tuổi nhất, cũng là danh tiếng tốt nhất, nguyên bản lần này vệ trưởng vị trí phi hắn Mạc Trúc. Chỉ là Lý Hữu Tuân còn có một cái nữ nhi, cùng người khắc khẩu khi mắng ra thô bỉ chi ngôn, dẫn tới hắn danh vọng giảm xuống, hãy còn nhớ bữa sáng cửa hàng lão bản nhắc tới Lý Hữu Tuân nữ nhi. Khi khinh thường, vô chi tiểu bối liên lụy trong nhà trưởng già, cũng may nàng còn có điểm cảm thấy thẹn tâm. Trước hai ngày thất cổ đã chết, nghe nói kia đầu lưỡi đều là nhổ ra, Tô Nhĩ hồi ức đến nơi đây cùng Kỷ Hành liếc nhau. Người sau gật đầu, tỏ vẻ cái kia rút lưỡi quỷ hơn phân nửa là Lý Hữu Tuân chết đi nữ nhi, trò chơi thế giới tuy rằng tàn khốc, bất quá chú ý nhân quả. Bên trong có thể siêu tập đến manh mối thường thường đều có thể trước sau hô ứng. Cho đến hoàn toàn sâu chuỗi, Tô Nhĩ lại vào lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng túm Hạ Kỳ Hành tay áo, dùng khẩu hình nói, là cái tiểu tỷ tỷ, hắn lại có thể, Kỳ Hành mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng. Giả vờ không nghe thấy những lời này, tòa nhà mặt sau có một mảnh mà. Các ngươi phụ trách nơi đó, Lý Hữu Tuân mở miệng. Đương nhiên tiền công sẽ không quá cao, Tô Nhĩ làm bộ mang ơn đội nghĩa. Có thể giải lửa xém lông mày. Đã thực cảm kích dục đường hai tử đa số chỉ đọc quá sơ chung. Mỗi người đều ở báo cho bọn họ đã không có cha mẹ không thể lại mất giáo dưỡng. Này đó hai tử thông thường thực tự ti. Sơ chung tốt nghiệp liền sẽ đi học môn tay nghề. Dùng cho mưu sinh, Tô Nhĩ lúc đầu cảm thấy rất đồng tình. Bất quá có Lý Hữu Tuân nữ nhi vết xe đổ, bỗng nhiên cảm thấy ở cái này bệnh trạng địa phương, không có người chân chính quá đến hảo, mặt sau mà giải rác loại chút thụ, mỗi năm phụ thân đều sẽ mang chúng ta ở chỗ này trồng trọt cây cối, Lý Thủ Trương lời nói gian mang theo một loại vinh dự. Cảm, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố, còn có phụ thân chán ghét cỏ dại, nhìn đến cần thiết diệt trừ, Tô Nhĩ quét mắt bốn phía. Nhưng nơi này cây cối cũng không nhiều, Lý Thủ Trương. Siêu siêu vẹo vẹo sẽ bị liền căn chém rớt, hắn mới vừa nói xong. Tô Nhĩ liền thấy ven đường có nằm một cây lá cây còn không có hoàn toàn khô vàng thụ. Nhìn qua mới bị chém ngã không lâu, Lý Thủ Trương công đạo vài câu hàng ngày yêu cầu làm công tác. Xoay người rời đi, Tô Nhĩ lắc đầu, liền căn chém, cũng may mắn này đó thụ còn không có lớn lên. Nếu không bộ dễ lan tràn dưới nền đất mấy chục mét. Mệt bất tử bọn họ, hai người thủ nơi này, cũng không thấy được những người khác, hào đến ăn cơm chưa thời gian, mới rốt cuộc có người tới kêu, Lý gia có hai cái bảo mẫu, bởi vì có chút tài sản, còn thỉnh một vị ban đêm trông cửa, này đó làm giúp có chuyên môn ăn cơm địa điểm, ấn lẽ thường từ bọn họ trong miệng nhất có thể hỏi. Thăm gia hữu dụng tin tức. Đáng tiếc trên bàn cơm không một người mở miệng, ngay cả nhấm nuốt thanh âm cũng thực hiếm thấy. Nhậm ngươi xảo lưỡi như hoàng vô pháp thi triển, an tĩnh cơm nước xong. Tô Nhĩ vốn dĩ chuẩn bị đi tìm Lý Thủ Trương, không ngờ đối phương chủ động lại đây. Tầm mắt đảo qua xác định người đều ở, mới mở miệng, đêm nay là tỷ tỷ đầu thất, phụ thân muốn thỉnh người tới siêu độ. Thỉnh các vị 10 giờ sau không cần ra cửa, Tô Nhĩ tìm đúng cơ hội mở miệng. Hỏi dừng chân vấn đề. Chúng ta hiện tại trụ địa phương nóc nhà đều là phá, Lý Thủ Trương tuổi không lớn. Xem như nơi này tương đối dễ nói chuyện. An bài hai cái liền nhau phòng nhỏ cho bọn hắn ở tạm nghỉ trưa khi. Tô Nhĩ cùng Kỳ Hành ngồi ở hậu viện dưới tàng cây, có phải hay không đêm nay lưu lại tương đối hảo? Kỳ Hành gật đầu, hồi hồn đêm khẳng định sẽ phát sinh cái gì, nhiều giải chút Lý ra tin tức hữu ích vô hại, bất quá có nguy hiểm, Tô Nhĩ tỏ vẻ rõ ràng. Tung ra một cái càng vì hiện thực vấn đề, vì cái gì không có người chơi khác tới hỏi thăm tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, vệ trưởng cuối cùng người được chọn sẽ là Lý gia tam huynh đệ chung một cái, Kỳ Hành ngữ khí thực. Bình đạm. Khả năng bọn họ có khác tính toán, này tòa nhà cửa thực an tĩnh. Mỗi người nói chuyện khinh thanh tế ngữ, đi đường cũng là im ắng. Thái dương mau lạc sơn khi, rốt cuộc truyền ra chút không giống nhau động tĩnh. Tô Nhĩ tránh ở chỗ tối quan trác, một vị ăn mặc áo cà sa hòa thượng bị vây quanh đi vào tới, ở bên cạnh hắn. Trừ bỏ Lý Hữu Tuân, còn có hai cái lớn lên rất giống trung niên nhân. Hơn phân nửa là Lý Hữu Tuân các huynh đệ, hai bên ở nói chuyện với nhau chút cái gì, đáng tiếc khoảng cách quá xa nghe không rõ, công tác trước tiên kết thúc. Vào phòng môn nghỉ ngơi trước, Kỳ Hành cho Tô Nhĩ một lá bùa, mới chết không lâu tân hồn sẽ không quá lợi hại, Kỳ Hành nói. Này Trương Phù là ta từ một cái cương thi phó bản chung mang ra. Dán lên đi có thể hạn chế quỷ hành động, Tô Nhĩ mang theo tò mò hai mặt lật xem. Có khi hiệu sao, dài nhất không vượt qua 5 phút, cũng đủ ngươi chạy ra cầu cứu, Tô Nhĩ cảm tạ hắn. Bất quá ta hẳn là không như vậy đen đủi, người chơi so nguyên trụ dân càng dễ dàng hấp dẫn quỷ. Chú ý, Kỷ Hành không hề nhiều lời. Trước một bước vào phòng, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm trên tay lá bùa. Suy tư nếu buổi tối thật sự muốn đâm quỷ, hiện tại có thể làm cái gì chuẩn bị công tác, thực mau đến ra kết luận, bổ giác thức đêm sẽ khiến người lực chú ý giảm xuống. Vì bảo đảm trình độ nhất định thượng giấc ngủ, Tô Nhĩ cơ hồ là cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, loại này thời điểm không có khả năng ngủ kiên. Định, sắc trời từ ám trầm biến thành đen cuối cùng biến thành nùng mạc. Nửa mộng nửa tỉnh gian mơ hồ có vịnh tụng kinh văn thanh âm truyền vào Nhĩ. Tô Nhĩ mở mắt ra, thực mau tỉnh táo lại, khí lạnh bốn phía. Hắn riêng kiểm tra rồi cửa sổ có hay không quan nghiêm. Trong lúc đến xương lạnh lẽo cơ hồ là làm người một bước khó đi, Tô Nhĩ hiện tại xác định. Này chỉ quỷ theo dõi chính mình, cũng khó trách cái thứ nhất buổi tối qua húc nham không có chạy đi. Loại này lạnh băng hàng hoãn thân thể động tác tần suất cúi đầu chiều lòng bàn tay ha hà hơi. Ngẩng đầu trong nháy mắt khí lạnh ập vào trước mặt, một khuôn mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở gang tấc chỗ. Miệng bộ thối giữa, trống trơn đôi mắt chỗ sâu trong cất dấu oán độc, Tô Nhĩ không cấm lui về phía sau một bước nhỏ. Chính là nhịn xuống không kêu ra tiếng, đối diện vài giây. Nữ quỷ trước một bước kiên nhẫn khô kiệt, khô gầy tay bay thẳng đến hắn miệng duỗi tới, Tô Nhĩ hoạt động một chút cứng đờ ngón tay. Cùng thời gian vươn cánh tay, chịu đựng hàn ý đem phù dán ở nữ quỷ trên người. Có trong nháy mắt, hắn suy tư quá lá bùa có thể hay không rơi xuống. Cũng may tựa như nam châm hai đoan, lá bùa ổn định vững chắc dính hợp ở nữ quỷ vai sườn, không có trước tiên chạy ra đi cầu cứu. Tô Nhĩ ngược lại nhìn chằm chằm nữ quỷ nhìn lên, Kỷ Hành nói qua, tân hồn thường thường sẽ không rất mạnh. Nói cách khác, này sẽ là một cái thực tốt thực nghiệm đối tượng, đầu tiên là móc ra điện giật khí hướng đối phương. Trên người một điện, nữ quỷ bởi vì đau đớn, miệng mở ra, thối giữa phạm vi tùy theo trở nên lớn hơn nữa, Tô Nhĩ lại thử một chút. Trung quanh độ ấm dần dần tăng trở lại, mặt bên chứng thực nữ quỷ xác thật ở vào suy yếu trạng thái. Hắn nghiêm túc ký lục hạ quan sát đến tình huống. Điện giật khí có thể cấp người chủ trì bổ sung năng lượng. Cấp quỷ tạo thành lại là thương tổn, tại sao lại như vậy? Đáng tiếc trước mắt mới thôi cũng chỉ có thể tìm được hai cái thực nghiệm đối tượng. Không thể tiến thêm một bước thu thập số liệu. Tô Nhĩ thở dài thu hồi điện giật khí. Tiến hành tiếp theo cái thí nghiệm. Hắn nghiêm túc hỏi nữ quỷ. Ngươi có đối ta nhất kiến trung tình sao? Nữ quỷ liều mạng lay động đầu. Tóc dài đầy trời vũ, cũng không biết nghe hiểu không có, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Lầm bầm lầu bầu, xem ra mị lực giá trị không thể làm quỷ quái cảm thấy thân cận, nếu có thể cùng vũ lực giá trị. Cùng linh giá trị song song, nhất định có này tồn tại giá trị. Nghĩ nghĩ nếm thử chớp một con mắt phóng điện, nữ quỷ đôi mắt rõ ràng là lỗ trống. Nhưng xem hẳn ánh mắt tựa như đang xem cái gì yêu ma quỷ quái, lá bùa chỉ có thể kéo 5 phút. Mặc dù có điện giật khí, Tô Nhĩ cũng không dám đem an nguy toàn bộ ký thác ở một cái không xác định đồ vật thượng. Mắt thấy không thừa bao lâu, nắm chặt thời gian hướng nữ quỷ ngoắc ngón tay, làm ra mấy cái tự nhận là khóc xoái tư thế, như vậy đâu. Nếu không như vậy, mau nói, người rốt cuộc có hay không yêu ta. Đang ở tiến hành bất đồng nếm thử khi, tiến trò chơi tới nay phá lệ nhạy bén giác quan thứ 6 đột nhiên phát ra cảnh giác. Tô Nhĩ đột nhiên dương mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đứng một đạo hình bóng quen thuộc, Kỷ Hành sờ sờ bên trái vành tai. Đây là hai người phía trước định tốt ám hiệu, vì phòng ngừa dơ đồ vật ngụy trang thành nhân, Tô Nhĩ mở ra cửa sổ. Nhà trệt lại không an phòng hộ lan, bên ngoài người dễ như trở bàn tay liền nhảy tiến vào, Kỷ Hành. Ta nghe được ngươi phòng truyền ra động tĩnh, chậm chạp không chờ tới cầu cứu. Để ngừa vạn nhất, hắn lựa chọn đi ra ngoài xem xét tình huống, rốt cuộc phá cửa sổ mà nhập muốn so phá cửa mà vào khó khăn tiểu. Trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi chính mình sẽ là Tô Nhĩ đối với nữ quỷ óng ẹo tạo dáng hình ảnh, giờ phút này nữ quỷ dán. Trương Phù Xúc ở góc điên cuồng lắc đầu, thôi giữa khóe miệng lại nhiều miệng vết thương, nhìn thật đáng thương, Tô Nhĩ vì chính mình chính danh. Đây đều là biểu tượng, nàng tối hôm qua mới sống sờ sờ xả qua húc nham đầu lưỡi, kỷ hành mắt điếc tai ngơ. Đi đến nữ quỷ trước mặt, không có hỏi thăm lý ra tin tức ngược lại hỏi một cái tương đối kỳ lạ vấn đề. Trong thị trấn còn có hay không ngươi đồng loại? Nữ quỷ liệt máu chảy đầm đìa khóe miệng, làm ra uy hiếp biểu tình, kỷ hành chỉ Tô Nhĩ. Hoặc là ta làm hắn tới thẩm, nữ quỷ trầm mặc một chút. Đột nhiên lắc đầu, kỷ hành lặp lại vấn đề. Lúc này đây nữ quỷ thực nhanh lên đầu, tỏ vẻ có đồng loại, kỷ hành. Lý Hữu Tuân là phụ thân ngươi. Nữ quỷ tiếp tục gật đầu, kỷ hành. Ngươi trước khi chết phát sinh qua cái gì? Nữ quỷ há miệng thở dốc, phun ra một cái thật dài đầu lưỡi. Căn bản không có biện pháp bình thường phát âm, Tô Nhĩ nhắc nhở. Không phải còn có tay. Viết xuống tới, này chỉ tay nếu có thể đào được đầu lưỡi. Hẳn là cũng có thể nắm được bút, nói xong thật đúng là từ trong ngăn kéo tìm được nửa thanh bút. Chỉ, nữ quỷ miêu tả cùng nghe đồn kém không lớn. Sự tình phát sinh sau người trong nhà coi nàng vì sỉ nhục. Trong thị trấn người cũng nghị luận sôi nổi. Nàng chịu không nổi lựa chọn tự sát, kỷ hành rũ mắt suy tư khi. Lá bùa thượng quang mang dần dần tan đi. Nữ quỷ cảm nhận được lực lượng trở về trong cơ thể. Nàng không chút do dự nắm chặt thời gian. Móng tay biến trường đột nhiên chiều trước mặt người đôi mắt chọc đi. Kỷ hành thậm chí không có đi xem, nâng lên bàn tay đi phía trước đẩy. Nữ quỷ động tác sinh sôi ngừng ở khoảng cách mục tiêu đối tượng mấy cm chỗ, đối với vũ lực giá trị. Quyển sách nhỏ thượng chỉ gián tiếp viết một câu. Vượt qua 150 có thể rất nhỏ vặn vẹo không gian đối phó quỷ. Chân chính kiến thức đến một màn này. Tô Nhĩ mới biết được có bao nhiêu không thể tưởng tượng, thấy nữ quỷ thân mình dần dần trở nên hư vô. Tô Nhĩ nhíu mày, có biện pháp nào không cướp đoạt nàng lực lượng, đem hồn phách lưu lại, chờ nghiên cứu xong mị lực giá trị lại tiễn đi, nguyên bản chỉ có oán độc đôi mắt đột nhiên hiện ra. Hoảng sợ, kỷ hành thật sâu nhìn hắn một cái, không có lưu thủ, ở nữ quỷ tiêu tán trước trong nháy mắt. Duỗi tay khép lại cặp kia tán không đi oán hận hai tròng mắt. Đạm thanh nói, an tâm đi thôi, nguyện địa ngục không có Tô Nhĩ. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, cầu xin ngươi, lưu lại nàng đi, nữ quỷ, cầu xin ngươi, làm ta đi thôi, kỷ hành, thỉnh an tức, hết chương.